Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, đệ 1301 chương Quỷ Dị Hoạt Châu. 1. Ninh Hoan Tâm ở thư trong thành tìm một cái đọc sách đơn người tiểu sofa chậm, rãi ngồi xuống thân. Mình, lúc sau bắt thông đường tịch giao số di động. Đô đô, đô đô, điện thoại vẫn luôn không có người tiếp nghe. Thẳng đến cuối cùng tự động cắt đứt. Chẳng lẽ hắn còn ở đi học, ở học tập, hoặc là di động không tại bên người. Không nghe được sao? Ninh Hoan Tâm đánh hai lần đều không có người tiếp nghe điện thoại. Nàng liền từ bỏ, thu hồi điện thoại một rũ mắt. Ninh Hoan Tâm nhìn đến chính mình trước người bàn nhỏ thượng còn phóng một quyển sách. Hẳn là trước kia ngồi ở chỗ này người đọc xem qua. Khả năng bởi vì đi được vội vàng, quên mất đem quyển sách này thả lại chỗ cũ. Ninh Hoan Tâm theo bản năng cầm lấy kia quyển sách, lật vài tờ. Đây là một quyển truyện xưa thư, một quyển tất cả đều là tâm linh canh gà tiểu truyện xưa thư. Ninh Hoan Tâm tuy rằng không cần loại này tâm linh canh gà tưới, nhưng là nàng nhìn đến thư trong thành trốn vũ người càng ngày càng nhiều. Chính mình một chốc cũng ra không được, còn không bằng chuyên tâm nhìn xem thư, thể hội một chút nhân gian trăm vị. Thời gian bất chi bất giác đến đi qua, Ninh Hoan Tâm thực mau liền xem xong rồi mấy chục cái tiểu chuyện xưa. Chờ nàng lại lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, thư trong thành đã không có như vậy nhiều người, bên ngoài vụ cũng bất chi bất giác nhỏ rất nhiều. Ninh Hoan Tâm thuận tay cầm lấy kia quyển sách, đi tới quầy thu ngân. Quyển sách này giúp ta bao lên, cảm ơn. Trong lúc vô ý gặp được một quyển sách, có lẽ cũng là một loại duyên phận. Ninh Hoan Tâm cuối cùng cầm kia quyển sách ra cửa, bởi vì thư túi ống tử bao vây lấy cũng không sợ bị nước mưa xối đến. Ninh Hoan Tâm đi được thực mau, thực mau, nàng liền đến bãi đỗ xe, ngồi trở lại đến trong xe. Ninh Hoan Tâm nâng lên tay sờ sờ chính mình bị nước mưa xối đầu tóc. Nàng lại lần nữa lấy ra di động cấp Tưởng Lệ Hành đã phát cái tin tức, nói cho hắn, chính mình một lát liền lái xe qua đi nhà cũ bên kia. Lúc sau, Ninh Hoan Tâm lại cấp Hứa Trường Ân cùng Dương A Noãn đã phát tin tức, nói cho bọn họ chính mình hôm nay mới nhất được đến tin tức. Cùng Chu Hàn ở bên nhau huyết tộc kêu ai? Hắn là một con công tước cấp bậc quỷ hút máu, phi thường nguy hiểm, phi thường giảo hoạt. Các ngươi nhất định phải gấp bội cẩn thận. Một khi có việc, hoặc là phát hiện cái gì dị thường, ghi nhớ không cần đơn độc hành động, lập tức liên lạc đại gia. Phát xong rồi này tin tức, Ninh Hoan Tâm mới chân chính yên lòng. Thứ sáu buổi chiều, có lẽ là bởi vì còn đang mưa, cho nên trên đường xe cũng không nhiều. Lái xe đến Tưởng gia nhà cũ lộ trình thực thuận lợi. Ninh Hoan Tâm tới rồi trong nhà thời điểm, Tưởng Lệ Hành chính cầm ô che đứng ở nhà cũ trong viện. Đỏ tươi ô che ở âm u dưới bầu trời, có vẻ đặc biệt lóa mắt, giống như là Tưởng Lệ Hành người này giống nhau. Bất cứ lúc nào, đứng ở trong đám người đều có thể giống nhau sặc sỡ lóa mắt, làm người hoa mắt say mê. Như thế nào đứng ở nơi này? Ninh Hoan Tâm vừa xuống xe, liền mỉm cười hỏi một câu. Chờ ngươi, Tưởng Lệ Hành đem ô che dơ lên Ninh Hoan Tâm đỉnh đầu. Nhìn đến nàng tóc còn có chút ẩm ướt, hắn không khỏi giơ tay mềm nhẹ xoa xoa nàng tóc dài. Hoan Tâm, ngươi, Tưởng Lệ Hành nói đến một nửa, hắn đột nhiên dừng lại, nhăn lại mày. Trên người của ngươi mang theo cái gì? Tuy rằng Ninh Hoan Tâm dùng chính mình linh lực bao bọc lấy kia một viên hạt châu, nhưng là tưởng Lệ Hành ở tiếp cận nàng nháy mắt, vẫn là cảm giác được kia quỷ dị hơi thở. Ân, Ninh Hoan tâm sừng sốt, lập tức nghĩ tới, nàng đem chính mình cầm kia quyển sách đưa cho tưởng Lệ Hành. Lúc sau gục đầu xuống mở ra chính mình túi tiền, lấy ra bội cái cấp chính mình kia một viên đỏ như màu hạt châu. Hết chương.